Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 632, cũng không phải chiến đấu một mình. Góc truyện audio.com. Ngay cả Dương Tử Nhất cùng hai gã quân nhân đi theo cũng không biết đã trốn ở nơi nào. Ngô Tư Miểu bị ép nói ra rất nhiều về căn cứ Kim Môn. Chấm, toàn bộ người may mắn còn sống sót. Đối mặt với sự tập kích đều trốn tránh ở trong. Phòng không dám ra ngoài. Dưới tình huống toàn bộ hệ thống camera bị tê liệt toàn diện. Chỉ có một, mình An Nhiên mới nắm giữ được tình hình trong khách sạn. Đương nhiên những lời này rất nhiều. Là lời dư thừa. Nhưng từ những lời nói của hắn, mọi người có thể tổng kết ra. Vốn dĩ Trần Triều phát đến căn cứ Diệu Dương đã mang theo không ít quân nhân tới đây. Sau Lôi Giang lại mượn thế y thu không ít chư hầu. Vì vậy Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cùng với đám người Chu Chính, toàn bộ ở trong phòng hội nghị chờ. Chờ An Nhiên nói kết quả cho bọn hắn. Nhưng mà, sau đó Dương Tử Nhất tới đón Trần Triều Phát. Bằng máy bay còn mang theo rất nhiều quân nhân. Cho nên Trần Triều Phát cũng không phải chiến đấu một mình. Tuy rằng An Nhiên đã rất nỗ lực dục sinh thực vật. Nhưng có một số nơi ở xó xỉnh hay. Phòng ở trong khách sạn không hề có thực vật. Bàn tử tung ta tung tăng. Xông ra từ đường hầm được đào thông. Chạy đến xem hoàn cảnh ở Đại Phú. Hào, từ tầng 4 bị chôn vùi trong tuyết. Thậm chí một cây cỏ cũng không có. Nàng tìm từ ban ngày cho đến buổi tối. Tìm mấy giờ liền cũng không tìm ra được Trần Triều Phát. Ngay cả Dương Tử Nhất cùng hai gã quân nhân đi theo cũng không biết đã trốn ở nơi nào. Ngô Tư Miểu bị ép nói ra rất nhiều về căn cứ Kim Môn. Hắn trực tiếp leo từ ban công tầng 4 đi vào. Xoay quanh mấy vòng, mang theo vài kiến trúc sư 70, 80 đi về phía cây cối tươi tốt nhất. Đương nhiên những lời này rất nhiều. Là lời dư thừa, nhưng từ những lời nói của hắn, mọi người có thể tổng kết ra. Vốn dĩ Trần Triều còn không đi vào phòng họp đã kinh hỉ hét lớn ở cửa. Nữ thần, nơi này thật là một khối địa bảo a, trách không được người ở. Phát đến căn cứ Diệu Dương đã mang theo không ít quân nhân tới đây. Sau Lôi Giang lại mượn thế y thu không ít chư hầu. Trong đại phú hào này không muốn ra ngoài. Ngầm dưới này có một hầm khí mê. Tàn rất lớn. Sau đó Dương Tử Nhất tới đón Trần Triều Phát. Bằng máy bay còn mang theo rất nhiều quân nhân. Cho nên Trần Triều Phát cũng không phải chiến đấu một mình. Bàn tử tung ta tung tăng. Xông ra từ đường hầm được đào thông. Chạy đến xem hoàn cảnh ở đại phú. Hào, từ tầng 4 bị chôn vùi trong tuyết. Điện cung cấp cho khách sạn này cùng với hệ thống sưởi ở đây đều dựa vào nó a, con người muốn sống thì phải ăn uống tiêu tiểu. Hắn trực tiếp leo từ ban công tầng 4 đi vào. Xoay quanh mấy vòng, mang theo vài kiến trúc sư 70, 80 đi về phía cây cối tươi tốt nhất. Người trong đại phú hào nhiều như vậy, mỗi ngày chất thải ra đều chảy xuống hầm khí mê. Tàn lại dùng một ít máy phát điện dùng dầu diesel. Phòng còn không đi vào phòng họp đã kinh hỉ hét lớn ở cửa. Nữ thần, nơi này thật là một khối địa bảo a, trách không được người ở. Chừng đại phu hào này có thể vẫn luôn có điện cùng hệ thống sưởi. Hơn nửa nơi này có một hệ thống cung cấp nước sạch. Giống như một nhà máy. Trong đại phú hào này không muốn ra ngoài. Ngầm dưới này có một hầm khí mê. Tàn rất lớn. Điện cung cấp cho khách sạn này cùng với hệ thống sưởi ở đây đều dựa vào nó a. Con người muốn sống thì phải ăn uống tiêu tiểu. Bất quá chỉ là loại nhà máy nhỏ. Còn có vài dị năng giả hệ thủy cung cấp nước cho nên người ở nơi này có ăn có uống có điện. Người trong đại phú hào nhiều như vậy. Mỗi ngày, chất thải ra đều chảy xuống hầm khí mê. Tàn, lại dùng một ít máy phát điện dùng dầu diesel. Phòng, ai nguyện ý chạy ra bên ngoài băng thiên tuyết địa a, An Nhiên ngồi ở thủ tọa nghe vậy. Trong lòng có chút cảm thán.